Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 179. Đoàn Mộc gia tộc, kết trận, gọi là dầm dĩ luyện khí cảnh võ giả hét lớn một tiếng. Cũng là Đoạn Lăng Phong muốn cùng bọn họ đơn đả độc đấu, bọn họ còn không nguyện ý. Ba tên luyện khí cảnh võ giả cửu kinh chiến trận, kết tam tài trận, đem Đoạn Lăng Phong giam ở trong đó. Đi chết. Đoạn Lăng Phong biết, không thi triển một chút thủ đoạn, căn liền không thể đem bọn gia hỏa này cho xử lý. Hắn phất phất tay trái, cảm giác còn có thể hành động, giơ tay lên, 30 tấm hỏa diễm phù trong nháy mắt tan ra bốn phía, đánh úp về phía ba tên luyện khí cảnh võ giả. Hỏa diễm phù bộc phát ra trùng thiên hỏa quang, bọn họ trong nháy mắt lui lại. Ngọn lửa này phù tuy nhiên không thể đối bọn hắn bị thành chí mạng thương hại. Thế nhưng là bọn họ không muốn bị dùng lửa đốt, biến thành heo sữa quay, đành phải tạm thời tránh mũi nhọn. Ba tên luyện khí cảnh võ giả vừa lui, Đoạn Lăng Phong chịu đựng đau đớn, hỏa diễm trưởng thi triển đi ra, bắt đầu thôn phệ ngọn lửa này phù bộc phát ra hỏa diễm linh lực. Xuất thủ, sát quang Đoan Mộc ra những này tạp chủng. Cách đó không xa Tống Tuyết Mạn gặp Đoạn Lăng Phong bị ba tên luyện khí cảnh võ giả vây khốn. Nếu là bọn họ tại không xuất thủ lời nói liền nguy hiểm. Tống Tuyết Mạn hét lớn một tiếng, ngang nhiên xuất thủ, hỏa diễm trưởng. Tống ra mấy tên luyện khí cảnh võ giả mới vừa ra tay. Đột nhiên, Đoạn Lăng Phong bộc phát ra hét lớn một tiếng. Hỏa diễm trưởng trong nháy mắt oanh ra. Lần này hắn mục tiêu công kích cũng không phải là này vây khốn hắn ba tên luyện khí cảnh võ giả, mà chính là cách đó không xa Đoan Mộc cảnh. Bắt người trước hết phải bắt ngựa. Gia hỏa này ngông cuồng như thế, nhất định phải cho gia hỏa này một khó quên giáo huấn. A, Đoan Mộc cảnh không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong bị khốn trụ, lại còn có thể công kích hắn. Cự đại hỏa diễm trưởng từ trên trời giáng xuống, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Thân thể có thể không ngừng bay ngược, thế nhưng là cái này Đoạn Lăng Phong hỏa diễm trưởng uy lực lạ thường lớn. Tốc độ cũng thật nhanh, hắn vừa mới kịp phản ứng, tiếp lấy liền bị này cự thủ cho đánh bay. Ngươi, Đoan Mộc cảnh máu tươi cuồng phún, chỉ là nhất kích, hắn liền bị trọng thương. Hắn thực sự không nghĩ ra, Đoạn Lăng Phong cách xa như vậy vậy mà có thể thương tổn được hắn. Không chết. Đoạn Lăng Phong hắn chịu đựng đau đớn thi triển hỏa diễm trưởng vậy mà không có đem này Đoan Mộc cảnh cho oanh sát. Trên mặt hắn hiển hiện một vòng sai ách chi sắc. Sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt vô cùng. Thực lực còn không có khôi phục. Quả nhiên là còn không thể thi triển hỏa diễm trưởng đem hỏa diễm trưởng uy lực phát huy ra. Bảo, hộ thiếu chủ, nhanh bảo hộ thiếu chủ. Tống gia Tống Tuyết Mạn bọn người đánh tới. Lo lắng tiếng hét lớn vang lên. Đoan Mộc cảnh vậy mà thụ thương. Bọn họ những này làm thuộc hạ nhất định phải bảo hộ thiếu chủ an toàn. Tống Tuyết Mạn, ngươi thật là âm hiểm. Việc này ta và ngươi không có chơi. Đoan Mộc cảnh phun ra một ngụm máu, khí tức có chút uể oải. Hôm nay hắn là cắm ngã nhào một cái. Có Đoạn Lăng Phong cái này chế phù sư tại, bọn họ nhân số tại nhiều không có bao nhiêu dùng. Hắn hiện tại chỉ muốn về Man Sơn Thành dưỡng thương. Chờ hắn thương cũng may đến tìm lại mặt mũi. Triệu tập nhân thủ vào thành. Tống Tuyết Mạn cũng không nghĩ tới Đoan Mộc cảnh có thể như vậy sợ. Sấm to mưa nhỏ. Ban đầu nàng coi là sẽ có một trận ác chiến đang chờ bọn họ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này Đoan Mộc cảnh vậy mà rút lui. Hắn thụ thương vậy mà lui e sợ. Cái này tuyệt không giống hắn tác phong làm việc. Kỳ thực nàng lại nơi đó biết. Cái này Đoan Mộc cảnh hắn đâu chỉ chịu thương tổn. Hắn kém chút bị Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Vừa rồi một kích kia, nếu không phải hắn có một kiện nhuyễn giáp hộ thân, vừa rồi một kích kia liền có thể đem hắn oanh sát. Chỉ có như vậy, hắn thương cũng không bình thường trọng. Nếu là không tiến hành cứu chữa lời nói, hắn có nguy hiểm tính mạng. Rút lui, Đoan Mộc gia tộc người nhìn thấy Tống gia tộc người trùng sát mà đến. Đoan Mộc cảnh bị oanh thành trọng thương. Bọn họ mất đi chủ sự người đáng tin cậy. Chỉ có thể rút về Man Sơn thành trụ sở. coi như muốn tìm Đoạn Lăng Phong phiền phức. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong bọn họ còn tại Man Sơn Thành. Lấy hắn Đoan Mộc gia tộc lực lượng. Muốn tìm tới Đoạn Lăng Phong cũng không phải là việc khó gì. Đoạn Lăng Phong, ngươi không sao chứ? Đoạn Lăng Phong cũng không có thừa thắng truy kích. Tống Tuyết Mạn cũng không có phái người truy kích. Bọn họ mục tiêu chỉ là vào thành. Giờ phút này hắn gặp Đoạn Lăng Phong sắc mặt có chút trắng bệch. Nàng tiến lên hỏi, ta không sao, chỉ là có chút thoát lực. Chúng ta bây giờ có thể vào thành. Đoạn Lăng Phong khoát khoát tay. Hắn chỉ là có chút thoát lực. Thương thế có chút chuyển biến xấu. Thể nội khép lại gân mạch lại sụp ra. Chỉ cần đang nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Thương thế này không nguy hiểm đến tính mạng. Cảm ơn ngươi. Tống Tuyết Mạn hướng về phía Đoạn Lăng Phong cúc khom người. Nếu không phải Đoạn Lăng Phong, bọn họ muốn vào thành nhất định phải phí một phen thủ đoạn mới thành. Không khách khí, nên tạ là ta mới đúng. Đoạn Lăng Phong cười lắc đầu. Hai người chỉ có thể là đôi bên cùng có lợi. Chưa nói tới người nào cảm tạ người nào. Đi, chúng ta cùng một chỗ vào thành. Giờ phút này Tống gia đội xe đến. Tống Tuyết Mạn hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói một tiếng nhượng hắn lên xe ngựa. Nàng thì làm mang theo Tống gia đội xe cứ như vậy nghênh ngang tiến vào Man Sơn Thành. Man Sơn Thành là bị Đoan Mộc gia tộc người khống chế. Cái này Đoan Mộc gia tộc đối Man Sơn Thành cũng không có tuyệt đối trưởng khống quyền. Tại Man Sơn Thành, vẫn là có không ít thế lực không sợ Đoan Mộc gia tộc. Đoan Mộc gia tộc cũng không muốn đem chuyện này náo quá lớn. Làm lớn chuyện đối với hắn Đoan Mộc gia tộc không có một chút chỗ tốt. Đoan Mộc Cảnh thụ thương, trực tiếp bị mang lên Đoan Mộc gia tộc tại Man Sơn Thành trụ sở. Bởi vì Phong Diệp Thành phá, cái này Man Sơn Thành đến không ít cường giả. Man Sơn Thành là Phong Diệp Thành hậu thuẫn, tiến về Phong Diệp Thành viện quân. Man Sơn Thành là khu vực cần phải đi qua. Cái này Man Sơn Thành tại Phong Diệp Thành phá sau là cường giả tụ tập. Bất quá có một chút là, cái này Man Sơn Thành cường giả thực lực đều không mạnh. Luyện khí cảnh võ giả chiếm đa số. Về phần ngưng đan cảnh cường giả làm theo vô cùng ít ỏi. Có thể dùng phượng mao lân giác để hình dung. Hơn nữa còn thâm cư không ra ngoài. Một cỗ mây đen bao phủ Man Sơn Thành. Không, chuẩn cắt là một cỗ mây đen bao phủ Ma Tha Vương Quốc. Cái này Ma Tha Vương Quốc tu luyện giới là phát sinh đại sự. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, cái này Ma Tha Vương Quốc cảnh nội xuất hiện đại quy mô thú triều. Ma Tha Vương Quốc hẳn là điều động đại quân đến đây trấn áp. Không có khả năng nhượng biên cảnh thành thị bị yêu thú chiếm cứ. Thế nhưng là việc này lại phát sinh, mà điều động trấn áp yêu thú đều là một số luyện khí cảnh võ giả. Ngưng đan cảnh cường giả đều không có mấy cái. Ma Tha Vương Quốc Thiên Hạc Phủ, U Minh Điện Hạ, Vân Tiêu Đường đều không có người đến. Việc này lộ ra không giống bình thường. Thiếu chủ thương thế thế nào? Đoan Mộc gia tộc trụ sở. Một tên áo đen lão giả hướng về phía một tên luyện khí cảnh võ giả hỏi. Thiếu chủ bị thương rất nặng. Đối phương trưởng lực quá mức bá đạo. Thương tâm mạch, thương thế tuy nhiên ngăn chặn. Thế nhưng là thiếu chủ thể nội còn có hỏa độc. Hỏa độc này không thanh lý đi. Thiếu chủ thương thế rất khó khỏi hẳn. Này luyện khí cảnh võ giả sắc mặt có chút âm trầm. Là ai làm? Ta Đoan Mộc gia tộc người cũng dám đánh. Sinh hoạt không kiên nhẫn sao? Ông lão mặc áo đen kia nhíu mày. Là người nhà họ Tống. Người nhà họ Tống. Chẳng lẽ bọn họ có phát giác? Phái Tống Chí đến Man Sơn Thành. Hải lão. Không phải Tống gia Tống Chí, là một cái tuổi trẻ chế phù sư, là hắn dùng phù triện đánh lén thiếu chủ. Người võ giả kia vội vàng nói, chế phù sư, chẳng lẽ là Tống gia nhờ người ngoài. Áo đen lão giả sắc mặt biến càng phát ra âm trầm. Đoán chừng hẳn là đi, người trẻ tuổi kia thực lực mạnh phi thường. Chúng ta nhiều người như vậy thủ hộ thiếu chủ, hắn lại còn có thể đem thiếu chủ đánh lén đả thương. Thật sự là quá đáng giận. Người võ giả kia thuận thế đáp. Về phần Đoạn Lăng Phong thụ thương sự tình, bọn họ không nói tới một chữ. Nói đùa, nếu là nói, chẳng phải là lộ ra đến bọn hắn rất lợi hại vô năng.